Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là tầm này thì là cái họng của tôi nó cũng đỡ khá nhiều rồi. Nhưng mà để mà nói khỏi hẳn thì chắc là còn rất lâu. Nên là chúng ta thôi thì cứ triển thôi, chúng ta cứ đọc thôi. Khi nào nó khỏi hẳn thì nó khỏi. Chứ bây giờ chúng ta cứ ngồi canh me thế thì rất lâu. Cho nên là chúng ta hôm nay lại tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương, đấy là khởi đầu tốt đẹp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đang nhận chức phó hiệu trưởng của một cái trường chuyên dành cho quý tộc ở trên sao hỏa. Hắn bất ngờ gặp cái người phó vực chủ ở đây lại chính là cái cây đại thụ lần trước hóa thành. Người ta đã là kim đan đại viên mãn rồi. Cho nên là Vương Bảo Nhạc gặp áp lực rất lớn. Những cái người ở bên ngoài thì không thể biết được rằng là cái tên cây đại thụ này có thể sẵn sàng ra tay để mà giết chết Vương Bảo Nhạc để nút chửng. Tại vì chính cái cây đại thụ kết đan đại viên mãn này biết được rằng là phần lớn cái trái quả đó là bị Vương Bảo Nhạc hấp thu. Cho nên là người ta sẽ bên ngoài, chắc là ngoại trừ Tổng thống Liên bang Đoan Mục Tước ra thì không ai biết được rằng là hắn sẽ sẵn sàng ra tay để tiêu diệt Vương Bảo Nhạc để mà cắn nuốt cái phần còn lại của cái quả đó. Cho nên là có thể là cấp trên không sợ khi điều động tên đó về. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại cực kỳ sợ hãi vấn đề này. Cũng may là lần trước tên đó không có tiêu diệt Vương Bảo Nhạc tại chỗ mà để cho hắn đi nhận việc. Và cũng ở đây thì Vương Bảo Nhạc gặp một người có cái bụng còn to hơn cả mình, đấy là vị viện trưởng. Và cũng biết được là ông ta là đối xử với hắn khá là hiền lành. Nên là chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc lắc đầu đặt hồ sơ xuống. Sau khi đến nơi mà học viện sắp xếp xong, nhìn tòa tiểu lâu ba tầng được xây bên cạnh hồ nước nhân tạo kia, cảm nhận được linh khí nồng đậm ở nơi này, nhìn phong cảnh u tĩnh và trang nhã ở xung quanh, Vương Bảo Nhạc ngồi bên bờ hồ, nhớ lại những gì xảy ra vào hôm nay. Hắn không khỏi cảm khái trong lòng. Đầu tiên là gặp đại thụ, rồi đến học viện báo danh. Nhưng mình là bách tử liên bang, thân là người đẹp trai nhất của liên bang. Mục tiêu của mình là trời sao và biển rộng. Không ngờ lại phải tới đây, làm vũ em cho cái bọn này. Vương Bảo Nhạc thở dài buồn bực, trong lòng lại nhớ đến chuyện của đại thụ. Dù hoàn cảnh học viện này không tệ, nhưng hắn cảm thấy vẫn không bằng làm các chủ ở đạo viện phiêu miễu. Thôi vậy, nếu đã đến thì cứ cố chịu chờ hết một năm rồi lại nhờ tông chủ đưa mình về. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại thở dài lần nữa. Sau khi nén nỗi bực bội đối với đại thụ xuống tận đáy lòng thì quay về tiểu lâu, lại cảm thán thêm về sự xa hoa của học viện. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống mà tu luyện. Sáng ngày hôm sau, Vương Bảo Nhạc đi vào phòng làm việc xong, cũng chẳng có lòng dạ nào mà đi xử lý việc vặt trong học viện nữa. Hắn cũng chẳng xem hồ sơ nhân sự tiếp, mà vừa ăn thức ăn vặt vừa suy nghĩ đến chuyện thăng cấp linh bảo của mình lên. Ngay khi hắn đang nghĩ xem là nên đổi mới linh bảo như thế nào, tiến hành ra sao, rồi tính toán thử lại, thì hắn lại nhận được thông báo tiết dạy thay của mình sắp đến. Cũng không biết lúc này hai người Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thế nào rồi, nhưng dù sao thì chắc cũng khá khẩm hơn mình ở đây. Vương Bảo Nhạc không hứng thú gì với việc dạy thay cho lắm, nhưng đã hứa với lão viện trưởng rồi cho nên hắn cũng cầm sách giáo khoa pháp binh đi tới phòng học. Chưa đi vào, hắn đang nghe thấy tiếng nhào nhào vang lên ở bên trong nên trực tiếp đẩy cửa phòng học ra rồi bước vào. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một lớp học không lớn, ước chừng chỉ có hơn 30 người, nam nữ chia ra hai bên, đứng ngồi đi lại đủ cả. Lúc hắn đến, tiếng nhào nhào của các học tử trong này cũng từ từ giảm bớt, ánh mắt đổ dồn về phía Vương Bảo Nhạc. Lão sư môn pháp binh mới à? Người này trông quen thế nhỉ? Các người nhận tin chậm quá rồi, hắn là Vương Bảo Nhạc, một trong bách tử liên bang, là phó viện trưởng mới tới học viện chúng ta. Cả đám nhao nhao bàn tán, sau khi biết thân phận của Vương Bảo Nhạc xong, cũng có không ít học tử nảy sinh hứng thú với hắn. Khi những học tử này nhìn Vương Bảo Nhạc thì hắn cũng đang đánh giá họ, thế trong đó có cả tên thiếu niên, khẳng định đẳng cấp vào ngày hôm qua thì lập tức chán ngán. May mà nữ sinh trong lớp này đều có bộ dạng xinh xắn, thích mắt, khiến tâm trạng của Vương Bảo Nhạc đỡ hơn một chút. Chắc là phải xúc tiến học viện sửa đồng phục lại mới được. Mẫu đồng phục bây giờ rộng quá, không có lợi cho sự phát triển sau này của học tử. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, vỗ lên bàn học, vào học thôi. Bên dưới lục tục ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc có vẻ hứng thú hơn là tôn kính. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn để bụng chuyện này làm gì, hắn đến để dạy thay, cho nên chỉ làm cho có là được. Tranh thủ dạy cho xong, quay về còn phải thôi diễn quá trình thăng cấp và luyện chế linh bảo nữa. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, trong lòng không để tâm lắm với chuyện làm vũ em này,

Rõ ràng mình đang tính chuyện chờ sang năm để tuyên chuyển công tác, tại sao lại mua nhà mua đất ở Sao Hỏa làm gì chứ? Nghe tới đây Vương Bảo Nhạc lập tức rối rắm, nghĩ đến chuyện không thể chuyển lại cái khách sạn này đi cùng, mà bán lại thì lại tiếc. Dù sao lúc trước là tra cứu thông tin, hắn đã biết được bất động sản ở Sao Hỏa, nó vừa hiếm mà lại vừa đắt đỏ. Thôi kệ, tạm thời không nghĩ nhiều làm gì, nói gì thì cũng coi như đây là một khởi đầu tốt đẹp khi tới Sao Hỏa. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc tốt hơn hẳn, hát hò mở cửa, trong lòng thầm nghĩ, hình như học viện Đạo Lam này tốt hơn mình nghĩ nhiều. Có nên làm thêm một con rối hay không đây? Sau này đi dạy thì để cho mấy con rối này đứng bên cạnh giảng bài giúp. Vương Bảo Nhạc nảy ra một ý tưởng, cảm thấy đây cũng là một con đường rất tốt để làm giàu. Làm phó viện trưởng của học viện Đạo Lam, lúc bận thì thực sự là rất bận, nhưng nếu muốn rảnh rỗi thì có rất nhiều thời gian. Lúc này Vương Bảo Nhạc chính là như vậy. Hắn quay về phòng tiếp tục hoàn thiện việc tô diễn và thăng cấp cho linh bảo của mình. Đến đêm, rốt cuộc hắn cũng sửa sang lại hết đống linh bảo, sau đó bắt đầu luyện chế. Sau khi tu vi đến được trúc cơ, Vương Bảo Nhạc cảm nhận được điểm mấu chốt kéo chân mình khi luyện chế linh bảo cấp 4 đã bị hóa giải vì tu vi tăng lên. Vậy nên hắn đã bắt đầu động thủ lần lượt thăng cấp linh bảo. Đây cũng không phải là công trình nhỏ, đồng thời rất hao tổn, nhưng phần dành dụng của Vương Bảo Nhạc thì cũng không hề ít. Cho nên không quan tâm đến số tiền mua tài liệu, hắn bắt đầu luyện chế các loại linh bảo. Đồng thời thì hắn cũng không hề chậm chế chuyện tu luyện, lôi đạo sơ thiên luôn luôn được tiến hành. Hắn có thể cảm giác được lôi văn trên đùi phải ngày càng mạnh, có thể huyễn hóa ra một luồng sấm sét theo chân hắn mà động bất cứ lúc nào. Chuyện này luôn liên quan lớn đến việc hắn tu luyện thần thông lôi pháp ở trong lôi vực nơi đạo viện phiêu miễu. Nhưng dù là lôi đạo có chút thành tựu, mình pháp vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc lo lắng. Nếu cưỡng chế tu luyện thì lần nào cũng đau đớn toàn thân, như thể máu thịt bị tách ra, khiến hắn không thể không dừng lại. Sao minh pháp này lại khó như thế chứ? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau cả đầu, chỉ có thể gác minh pháp qua một bên, tập trung tu luyện lôi đạo sơ thiên. Cứ thế, 3 ngày trôi qua. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới dừng việc tu luyện. Một mặt là tầng thứ nhất của lôi đạo sơ thiên đã đạt viên mãn. Một mặt khác là tài liệu luyện chế linh bảo quán đã hết, cần phải mua bổ sung. Vậy nên Vương Bảo Nhạc lên linh võng tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ, định tìm cửa hàng nào bán nhiều tài liệu nhất để mua một lần cho tiện. Dù sao thì trọng điểm mua sắm lần này của hắn chỉ dùng để luyện chế cái vỏ kiếm bản mệnh mà thôi. Còn cần nhiều linh thạch để luyện chế binh xa nữa. Nghĩ đến chuyện thăng cấp vỏ kiếm bản mệnh thì cần có binh xa, Vương Bảo Nhạc lại lần nữa đau đầu. Nhưng mà chuyện này thì nhất định phải làm. Sau khi trải qua bí cảnh mặt trăng, trong lòng Vương Bảo Nhạc biết rõ cái vỏ kiếm của mình không hề tầm thường. Đám muỗi màu xám thì khỏi cần phải nói, một khi con muỗi màu đen và màu tím kia bị hắn chính thức điều khiển thì uy lực sẽ mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Phải tăng nhanh tốc độ luyện chế vỏ kiếm rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mở linh võng lên xem. Chẳng bao lâu sau hắn đã tìm được một cửa hàng phù hợp với yêu cầu. Vương Bảo Nhạc lập tức lấy khí cầu ra, bay thẳng tới cửa hàng đó. Hỏa tinh vực thì không cấm bay, bên trong thành rất nhiều khí cầu. Mặc dù khí cầu của Vương Bảo Nhạc không tệ chút nào, nhưng ở đây thì lại khá tầm thường. Sau nhiều lần cảm khái về độ xa xỉ của hỏa tinh vực này, đã thấy sắp sửa tới cửa hàng kia đến nơi, bỗng nhiên khoảng không trước mặt có một đạo gợn sóng lan ra. Gợn sóng này đến mắt thường cũng có thể thấy được, tất cả khí cầu trong phạm vi gợn sóng này lại mất linh, giống như bị giành quyền điều khiển dừng lại giữa không trung. Khí cầu của Vương Bảo Nhạc cũng vậy. Điều này khiến hắn giật mình, sau đó cảnh giác nhìn về phía trước. Có vẻ như đã quá quen với việc này, cho nên dù cũng có vài người trên đống khí cầu chung quanh bước ra nhìn ngó, nhưng phần lớn đều ở nguyên tại chỗ. Tiếng bàn tán thì vang lên. Dạo gần đây làm sao vậy? Bộ vực kỷ khua trương gióng trống kiểm tra thường xuyên. Chắc là lại có chuyện gì rồi, nghe nói thời gian trước có tà tu ẩn hiện đâu đây? Vương Bảo Nhạc bước ra thì nghe thấy những tiếng bàn tán kia. Trong đó có 3 chữ bộ vực kỷ thu hút sự chú ý của hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy 7-8 khí cầu đen nhánh bay tới. Chúng phát ra cảm giác vô cùng âm trầm, màu sắc có vẻ nặng nề. Sau khi tới gần thì như dò xét gì đó, sau một lúc mới rời đi. Sau khi 7-8 chiếc khí cầu kia rời đi thì gợn sóng ở đây biến mất. Tất cả khí cầu khôi phục lại khả năng di chuyển, tiếp tục tiến lên. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía những khí cầu màu đen kia với vẻ hâm mộ. Bộ vực kỷ, đây chính là một trong bộ ngành quyền lực cao nhất của Sao Hỏa. Vương Bảo Nhạc thở dài. Thực ra bộ vực kỷ đó mới là nơi mà hắn muốn đến nhất. Trước khi tới Sao Hỏa, hắn đã tìm hiểu về cơ chế chức quyền ở đây. Cũng biết rõ Sao Hỏa này có 3 bộ ngành lớn, theo thứ tự bộ quân nghị, bộ vực chính và bộ vực kỷ. Trong đó thì bộ quân nghị là quân đội trên sao hỏa, còn bộ vực chính thì tương tự với chính phủ liên bang, chủ yếu để quản lý toàn bộ thành thực dân ở sao hỏa. Còn bộ vực kỷ cuối cùng thì phụ trách việc giám sát và chấp pháp. Hơn nữa các nhánh phân ra từ ba bộ ngành này, còn trên ba bộ thì là phó vực chủ và vực chủ. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế nó hoạt động rất trơn tru, xem như chung sức để quản lý toàn bộ hỏa tinh vực. Mặc dù dân chúng liên bang không biết rõ về vực chủ của hỏa tinh vực lắm, nhưng thông qua tài liệu trong đạo viện phiêu miễu, Vương Bảo Nhạc xem xong cũng phải giật mình, vì bản thân của vị vực chủ hỏa tinh vực này đã là một truyền kỳ rồi. Vực chủ sao hỏa không phải đàn ông, mà là một vị nữ tu, nghe nói là linh thể trời sinh, đồng thời có được tu vi kết đan đại viên mãn, đứng trên đỉnh của liên bang, lại có được chức vụ tổng nhất tước. Thậm chí Vương Bảo Nhạc còn nhìn thấy rất nhiều thông tin giới thiệu về vị vực chủ sao hỏa này trong tài liệu của đạo viện phiêu miễu. Trong đó có vài cái thu hút sự chú ý của Vương Bảo Nhạc rất nhiều. Đấy chính là ngoài trừ thân phận vực chủ hỏa tinh vực ra thì còn là một trong những người được đề cử vào chức tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Cô ta xuất thân từ đạo viện Thánh Xuyên, rất có khả năng sẽ trở thành tổng thống liên bang nhiệm kỳ sau. Xuất thân cao, quanh năm lại quản lý hỏa tinh vực, dù là lý lịch, tu vi hay nhân mạch đều hội tụ đủ. Đồng thời đạo lữ của cô cũng là một chỗ dựa giúp sức cực lớn, người nọ cũng là bộ trưởng của bộ Linh Khoa, một trong những bộ ngành lớn của Linh Bang. Chức vụ chính tam tước đồng thời cũng là người phụ trách việc nghiên cứu và dung hợp khoa học kỹ thuật vào linh khí. Bối cảnh như vậy, thế lực cỡ đó khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn xong thì cảm giác áp lực cực lớn. Theo hắn thấy thì đây là đối thủ cạnh tranh trong tương lai của mình, nên hắn luôn cân nhắc hết lần này đến lần khác, quyết định xem mình có nên bỏ nhiệm kỳ sau, đợi đến nhiệm kỳ sau nữa, rồi hãy cạnh tranh hay không. Nghĩ vậy thì áp lực của bản thân nhẹ hẳn. Lúc này, hắn ngồi trên khí cầu, liên tục cảm khái và suy nghĩ vẩn vơ đủ thứ sau khi trông thấy phi thuyền của bộ vực kỷ. Sau khi tới được cửa hàng bán tài liệu và mua số đồ cần thiết, Vương Bảo Nhạc đang định quay lại học viện, thì đột nhiên nhớ ra hình như nơi này khá gần với cái khách sạn mà mình mới đổi được bằng con rối. Đi, xem thử khách sạn của mình. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhạc lập tức điều khiển khí cầu bay tới. Trên đường đi, hắn còn lấy giấy tờ sở hữu nhà đất ra xem xét một lượt, biết rõ khách sạn này nằm đối diện với học viện Hỏa Linh và cũng là học viện quý tộc còn lại. Khách sạn Chiến Phủ ư? Cái tên này Vương Bảo Nhạc lập tức thấy là nghe rất oách, nghĩ đến chuyện nó xem như khối tài sản đầu tiên của mình thì tâm trạng sung sướng hẳn, hào hứng đẩy nhanh tốc độ. Không bao lâu sau, từ xa hắn đã thấy một tòa nhà khổng lồ, cao chừng 40 tầng. Tòa nhà này chiếm diện tích rất lớn, nhất là trước cửa còn xây một thanh chiến phủ khổng lồ, khí thế vi phạm, uy phong lẫm liệt. Bên dưới chiến phủ có đậu không ít khí cầu, người ra vào nườm nượp, gái, trai, trẻ già đều có, trông náo nhiệt. Nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc đã giật mình, phần là vì quy mô của khách sạn, phần là khí thế của chiến phủ kia, hắn cảm thấy bất ngờ, không dám tin nó, là do mình dùng một con rối mà đổi được. Mình rất thích làm bạn với đám đại gia phá của. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc càng tốt hơn hẳn, vội điều khiển khí cầu dừng lại, đang định bước vào tham quan tài sản của mình, thì đột nhiên chú ý tới bên kia có người nhìn mình. Lúc hắn nhìn qua thì phát hiện có một quả đầu chọc lóc, còn mặt thì đơ như cây cơ. Ta đang nói tại sao cánh trắng phản chiếu thế này, hóa ra là đầu chọc. Thế quả đầu chọc nọ thì Vương Bảo Nhạc cũng kinh ngạc, đến đây mà cũng gặp phải người quen. Đầu chọc nọ chính là đệ tử của Thái Thượng Trưởng Lão trong đạo viện phiêu miễu, Lý Vô Trần. Là Lý Vô Trần muốn đấu với Vương Bảo Nhạc một trận trong trận so tài chiến võ cát trong đạo viện phiêu miễu khi xưa. Sau đó bị thua, rõ ràng Lý Vô Trần cũng không ngờ gặp phải Vương Bảo Nhạc ở nơi này. Khi thấy Vương Bảo Nhạc, hắn lại nhớ tới linh huyết quý giá của mình, cho nên thu hồi ánh mắt vờ như không thấy Vương Bảo Nhạc. Trần Sư Cọ, chúng ta đúng là xa quê gặp người quen mà, sao người cũng tới sao hỏa vậy? Vương Bảo Nhạc không ngờ lại gặp được Lý Vô Trần ở đây, cho nên cười ha hả giơ tay chào hỏi. Sao hỏa là nhà của ngươi chắc, ta tới đây cũng phải báo cáo với ngươi à? Lý Vô Trần lạnh lùng đáp lại. Hắn rời đạo viện quá lâu, cho nên không biết chuyện Vương Bảo Nhạc được điều đến sao hỏa. Mặc dù là cũng nghe nói đến chuyện trên bí cảnh mặt trăng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình bây giờ, hắn lại thầm lấy làm kiêu ngạo, không thèm nhìn đến Vương Bảo Nhạc nữa, thản nhiên bước vào khách sạn chiến phủ. Xem thường ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt thấy đối phương đi vào khách sạn của mình, liền nhướng mày lên. Xem thường ta mà còn dám đến khách sạn của ta, đúng là khinh người quá đáng. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng cũng đi về phía khách sạn Chiến Phủ. Đại sảnh của khách sạn Chiến Phủ vô cùng rộng rãi, mặc dù nơi này không phải khách sạn cao cấp nhất ở trong thành thực dân của Sao Hỏa, nhưng nếu luận về danh tiếng thì cũng xem như thứ nổi tiếng lâu năm. Trang thiết bị bên trong vô cùng xa hoa, đồng thời mang lại chủ đề về chiến trường. Tất cả nhân viên phục vụ bên trong, dù là nam hay nữ, đều mặc trang phục cổ, tất cả lại là cổ võ. Trước đại sảnh là một quầy làm thủ tục dài, mà chính diện và chung quanh quầy này đều có rất nhiều ghế ngồi, thuận tiện cho khách đến ngồi nghỉ. Ngoài ra trong khách sạn còn đặt một số pho tượng và tiêu bản của ông thú, khiến cho khách sạn Chiến Phủ sát khí đằng đằng. Tuy là vậy, nhưng khách sạn vẫn rất đông khách tới lui, khiến cho nơi đây vô cùng náo nhiệt. Đây chính là khách sạn của mình. Nhìn Vương Bảo Nhạc đứng giữa đại sảnh ngắm nhìn chung quanh, lòng hắn hưng phấn không thôi. Đồng thời Lý Vô Trần đi ở phía trước cũng để ý thấy Vương Bảo Nhạc đi theo, còn nhìn đông ngó tây như vậy thì trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ đúng là đồ nhà quê, sau đó thì không để ý tới nữa. Lúc này trong quầy phục vụ của khách sạn có một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, giống như đã đợi sẵn từ lâu. Thấy Lý Vô Trần đi vào lập tức mỉm cười bước ra đón. Vì đại nhân này chính là viện trưởng Lý phải không? Người còn chưa tới thì giọng hắn đã vang lên, vẻ mặt khách khí, ôm quyền với Lý Vô Trần. Quần áo của nam tử trung niên này khác với những nhân viên khác, tu vi cũng cỡ Trần Tức. Khi hắn ta đi ra thì những nhân viên khác đều cung kính cúi chào, hiển nhiên chức vị của nhân viên quản lý này không thấp. Là Hứa đạo hữu đấy à? Tại hạ đúng là Lý Vô Trần. Thấy nam tử trung niên này đi ra, Lý Vô Trần cũng mỉm cười gật đầu với hắn. Khi nãy vừa nhận được thông báo của viện trưởng Lý, tôi lập tức chờ ngay. Mời viện trưởng Lý, chúng ta vào trong nói chuyện. Nam tử trung niên hớn hở ra mặt, trong lòng thầm đắc ý. Tuy rằng đối phương là trúc cơ, lai lịch lại không nhỏ, nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của mình, tới đây thì cũng phải khách khí với mình. Lý Vô Trần mỉm cười đáp lại lời mời của nam tử trung niên, theo hắn đi tới khu phòng nghỉ gần đó. Hắn cũng chẳng nhìn Vương Bảo Nhạc bên kia nữa. Vì trung niên họ Hứa chức vị không thấp kia, rõ ràng là cũng không biết Vương Bảo Nhạc. Nếu đổi lại lúc khác với tu vi của Vương Bảo Nhạc thì chắc hẳn hắn ta sẽ tự mình tiếp đón. Nhưng hiện tại trọng điểm tiếp đón của hắn là Lý Vô Trần. Tu sĩ lui tới khách sạn này lại không ít. Trung niên họ Hứa này cũng là tay lõi đời, gặp nhiều cho nên cũng chẳng để tâm lắm, chỉ thấp giọng nói chuyện rồi dẫn đường cho Lý Vô Trần. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì nhướng mày cũng đi tới khu phòng nghỉ, ngồi xuống cạnh hai người kia, gọi một ly đồ uống. Vừa uống vừa ngắm khách sạn của mình, đồng thời giọng tai nghe lỏm. Thấy Vương Bảo Nhạc tới gần, Lý Vô Trần cảm thấy bực bội, nhưng hiện tại có chuyện quan trọng cần làm cho nên không để ý nữa, quay đầu trao đổi với trung niên họ Hứa. Một lúc sau Lý Vô Trần mới sầm mặt không vui, trầm giọng nói. Hứa đạo hữu, chuyện hôm nay nhất định phải có một kết quả thỏa đáng, lần này ta không phải đại diện cho bản thân, còn có học viện Hỏa Linh nữa. Lý viện trưởng, việc này quá trọng đại, ta sẽ cố gắng hết sức phối hợp, nhưng không dám đảm bảo. Trung niên họ Hứa lắc đầu cười khổ. Nghe hai người nói vậy thì Vương Bảo Nhạc lấy làm kinh ngạc lắm. Lúc đấy khi thấy thái độ của Lý Vô Trần với trung niên họ Hứa này, hắn đã nhìn ra hình như Lý Vô Trần có việc cần nhờ vả người ta. Trong lòng tò mò nên mới đến gần nghe ngóng xem sao. Vừa nghe một chút, mặc dù không biết cụ thể là gì, nhưng Vương Bảo Nhạc lại biết thân phận của Lý Vô Trần. Có viện trưởng của học viện Hỏa Linh ư, chức vụ ngang với mình à? Vương Bảo Nhạc lập tức thấy bực bội, thầm nghĩ mình lập biết bao nhiêu công lao mới có được chức vụ chính ngũ tước. Nhưng hình như tên Lý Vô Trần kia hoàn toàn không có con lao con mẹ gì, thế mà cũng ngang hàng với mình. Vốn dĩ Vương Bảo Nhạc không hài lòng với chức vị phó viện trưởng của học viện Đạo Lam, thấy Lý Vô Trần ngang cấp với mình, hắn lại càng bực bội cho nên thầm hừ một tiếng. Ngoài ra lúc xem thông tin thì hắn có biết về học viện Hỏa Linh này, dù sao thì nó cũng là học viện quý tộc của Sao Hỏa, giống như học viện Đạo Lam, thậm chí cả hai còn cạnh tranh với nhau. Hứa đạo hữu, chỉ là vấn đề hướng phủ thôi mà, làm gì phiền toái thế chứ? Huống hồ, đâu phải cây chiến phủ này chưa từng được thay đổi. Viện trưởng Lý, tuy nói vậy, nhưng chuyện này ta không quyết định, ngươi chờ thêm vài ngày đi, ta đã thông báo rồi, mặc dù vừa đổi chủ nhưng chắc chỉ vài ngày sẽ có câu trả lời. Nghe là cả hai nói vậy, lòng tò mò của Vương Bảo Nhạc càng dữ dội hơn. Hắn thực sự không hiểu tại sao một võ viện trưởng của học viện Hỏa Linh phải đến đây thương lượng vấn đề hướng phủ gì đó với một tu sĩ chân tức. Nếu không dính dáng gì đến Vương Bảo Nhạc thì cũng thôi, nhưng bây giờ khách sạn chiến phủ là tài sản cá nhân của hắn nên hắn càng tò mò. Thế là Vương Bảo Nhạc lên nhèm mạng, nhập mấy từ tìm kiếm như khách sạn chiến phủ và học viện Hỏa Linh, sau đó kiểm tra một lượt. Vừa xem xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức mở to hai mắt không dám tin. Hóa ra khách sạn chính phủ này cũng có cả một câu chuyện phía sau như thế. Khách sạn chính phủ này xây đối diện với Học viện Hỏa Linh. Giá theo vị trí địa lý thì xem như khá tốt. Lại ở gần học viện, cách khu vực sầm uất không xa. Công việc làm ăn quả thực là không tệ chút nào. Nhưng khách sạn này rất kỳ lạ. Điểm kỳ lạ của nó chính là dường như nó tương khắc với Học viện Hỏa Linh. Trọng điểm của việc này hình như liên quan đến thanh chiến phủ to tướng đặt ở ngay trước khách sạn. Năm đó, Học viện Hỏa Linh vừa được xây dựng tất cả bình thường, mãi cho đến khi khách sạn chiến phủ đối diện khai trương. Thanh chiến phủ khổng lồ đang đăng sát khí chĩa thẳng vào học viện. Không đến một năm thì phó viện trưởng của Học viện Hỏa Linh lúc đó gặp phải sự cố qua đời. Sau đó, đến vị phó viện trưởng thứ hai. Tu vi của người này không hề tầm thường, đồng thời am hiểu xem bói, tính ra được thanh chiến phủ này sát khí quá nặng. Nhưng dù sao thì khách sạn cũng là tài sản của lãnh đạo cao cấp trong tập đoàn Tam Nguyệt, không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, nên họ thương lượng với khách sạn chiến phủ, cuối cùng bỏ một cái giá lớn đổi hướng lưỡi phủ, không chĩa thẳng vào học viện nữa. Có lẽ thứ đó thực sự hữu dụng. Chưa tới một năm thì vị phó viện trưởng thứ hai thăng chức được triệu hồi về trái đất, này đã là phó bộ trưởng của một bộ ngành lớn. Sau khi ông ta thăng chức thì vị phó viện trưởng thứ ba tới. Vị phó viện trưởng thứ ba này không tin chuyện đó, nên bảo khách sạn cứ chuyển mũi phủ về chỗ cũ. Kết quả chưa tới nửa năm thì phó viện trưởng thứ ba bị bộ vực kỷ tra ra là ăn hối lộ trái phép cho nên bị bắt, đến nay còn bị giam trong nhà ngục của sao hỏa. Ba chuyện này xuất hiện khiến cho khách sạn chiến phủ danh nổi như cồn. Sau này chuyện đầu tiên mà các phó viện trưởng mới nhậm chức của Học viện Hỏa Linh làm chính là thương lượng với khách sạn đổi hướng của chính phủ. Chuyện này quá mức tà môn khiến người ta thà tin là có, chứ không dám coi thường. Trong số đó cũng có kẻ không tin, nhưng lại chẳng ai may mắn thoát khỏi. Phần lớn đều bị bắt, như vị phó viện trưởng tiền nhiệm. Thế cho nên Lý Vô Trần thân là phó viện trưởng nhiệm kỳ này của Học viện Hỏa Linh mới đến đầy thương lượng. Á à, hóa ra còn có chuyện này. Vương Bảo Nhạc xem xong thì mừng rỡ, hai mắt sáng rực, nhếch miệng cười gian khi nhìn sang gương mặt xa sầm của Lý Vô Trần. Lúc này Lý Vô Trần cũng mất hết kiên nhẫn đứng phát dậy, lạnh lùng nhìn trung niên nọ, trầm giọng nói: Gỡ đạo hữu, ta mặc kệ đổi sang ai làm chủ, hôm nay ta muốn một kết quả rõ ràng. Viện trưởng Lý, ta cũng chẳng dám dối gì ngươi, chuyện này vốn chẳng có vấn đề gì cả, nhưng mấy hôm trước ta nhận được thông báo khách sạn đổi chủ nên việc này mới phải kéo dài. Trung niên họ Hứa vội vàng đứng dậy cười khổ: Nên viện trưởng Lý cũng đừng làm khó ta nữa, như vậy đi, bây giờ ta sẽ xin chỉ phép ngay. Tuy là chưa thấy mặt chủ mới nhưng có thể xin số liên lạc từ chỗ chủ cũ, ta sẽ xin ngay. Viện trưởng Lý cứ việc yên tâm, chuyện này chẳng phải to tát gì đâu, nhất định là ổn thỏa. Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt Lý Vô Trần dễ nhìn hơn một chút. Theo hắn thấy thì chuyện này nhất định sẽ êm xuôi. Dù sao thì sau lưng mình còn có đạo viện Phiêu Miễu và Thái Thượng Trưởng Lão, người khác sẽ không vùi chút việc vặt này mà khó dễ mình. Nên Lý Vô Trần không để ý tới trung niên họ Hứa, đang lấy nhẫn truyền âm liên hệ với chủ khách sạn để xin phép. Hắn nhìn Vương Bảo Nhạc đang ngồi xếp vài cái nhẫn truyền âm lên bàn. Thấy vẻ mặt đắc ý của Vương Bảo Nhạc thì khinh bỉ hừ một tiếng. Đồ nhà quê, sớm muộn gì cũng có ngày ta đẻ ngươi, phải phun ra cả vốn lẫn lời vì linh huyết mà ngươi đã nuốt của ta khi đó. Gần như ngay khi Lý Vô Trần vừa hừ lạnh thì nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc, kẻ vẫn luôn bị hắn xem thường, lại đột nhiên vang lên. Bình thường mà nói thì nhẫn truyền âm có thể không phát ra âm thanh, chỉ cần dựa vào linh khí trong cơ thể là có thể thôi động, nhưng nếu muốn đương nhiên có thể làm nó rung hoặc phát ra âm báo còn hơn cả Nokia đời cũ. Khi nãy Vương Bảo Nhạc đã điều khiển chức năng khiến cho mỡ nhẫn truyền âm này có thể vang lên âm báo. Lúc này nghe thấy tiếng vang, Vương Bảo Nhạc hò nhẹ một tiếng, cố ý đợi một lúc, vừa nhìn Lý Vô Trần vừa nhận cuộc gọi. Vừa kết nối thì giọng của trung niên họ Hứa có mặt ngay tại hiện trường, và trong nhẫn truyền âm vang lên cùng lúc: Alo, là Vương tiên sinh đấy à? Xin chào ngài, ta là người phụ trách của khách sạn chiến phủ Hứa Chân Kinh, ngài cứ gọi ta tiểu Hứa là được. Tiếng nói vong vọng, Hứa Chân Kinh đang nói chuyện thao thao bất tuyệt với nhẫn truyền âm, lại nghe giọng mình vang ra từ nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc thì cũng ngẩn người ra, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc đang ngồi gần đó. Không chỉ hắn ngơ ngác mà cả Lý Vô Trần cũng mở mắt đầy ngỡ ngàng. Thấy vẻ mặt của cả hai, Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, ho khan một tiếng xong thì cúi đầu nói vào nhẫn truyền âm: Là ta đây, tiểu Hứa đấy à? Ta đang bận lắm, người có việc gì sao? Hứa Chân Kinh hít sâu một hơi nhìn nhẫn truyền âm, lại nhìn Vương Bảo Nhạc, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, hô hấp dồn dập, toàn chạy sang chào hỏi, nhưng nhìn đối phương thì có vẻ chỉ kiên quyết muốn truyền âm mà thôi. nên hắn ta vội nghĩ lại xem từ lúc đối phương tới khách sạn chiến phủ thì mình có làm gì đắc tội hay không. Sau khi nhớ ra mình chỉ lo tiếp đái Lý Vô Trần mà là tịt ông chủ mới, thì trái tim của hắn giật thót một cái, chỉ muốn bật khóc ngay tại chỗ. Sao lúc tới vị này không báo trước một tiếng chứ? Lúc này trong lòng thấp thỏm, hắn chần chừ một chút thì vẫn cung kính nói chuyện với cái nhẫn truyền âm. Sau khi nói yêu cầu của Lý Vô Trần xong thì căng thẳng ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, còn Lý Vô Trần thì vẫn ngẩn ra, dường như không dám tin vào chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Dường như chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến hắn khó mà tiếp thu được trong thời gian ngắn, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hứa Chân Kinh và Vương Bảo Nhạc ngồi cách một cái bàn nhưng lại truyền âm qua nhẫn với nhau. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm khoái, dường dường đắc ý nhìn Lý Vô Trần đang kinh ngạc há mồm ở bên kia, sau đó thản nhiên nói, không được, chiến phủ đó có liên quan đến hình tượng của khách sạn. Đã nói đổi là có thể đổi. Còn nữa, người tranh thủ đi làm thêm ba tranh chiến phủ dũng hệt như vậy để trước cửa khách sạn cho ta, toàn bộ lưỡi phủ đều phải chĩa về Học viện Hỏa Linh. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì Hứa Chân Kinh đã hít sâu một hơi, nhưng lại chẳng dám nói nửa chứ không, vâng dạ đồng ý. Lý Vô Trần đứng bên cạnh thì nổi hết cả gân xanh, trong lòng dậy sóng, hai mắt hằn đầy tơ máu, tức giận gầm lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc, người dám. Theo hắn thấy thì hành vi của Vương Bảo Nhạc đúng là không thể tha thứ được. Một thanh chiến phủ cũng đủ làm phó viện trưởng rớt đài, càng nói đến, chưa cần nói đến là có tận bốn thanh. Điều này khiến Lý Vô Trần nổi điên, mây đen phủ kín trên đầu, một cỗ nguy cơ sát tà mạnh liệt bộc lên từ thân tâm của hắn. Nghe Lý Vô Trần giống lên, Vương Bảo Nhạc thì vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục nói với nhẫn truyền âm. Ta nghe bên chỗ người có người hét tên ta phải không? Vậy thì đừng làm ba thanh mà làm hẳn mười thanh luôn cho ta. Ngoài ra, nếu như bên chỗ ngươi còn dám ai kêu thẳng tên ta như thế, thì cứ mỗi lần ngươi thêm 10 thanh cho ta. Còn nữa, nếu như phó viện trưởng của Học viện Hỏa Linh không hài lòng, thì bảo hắn tới tìm ta nói chuyện. Việc này cũng không phải là không giải quyết được, phải xem ra giá bao nhiêu. Được rồi, ta còn có việc bận, cứ vậy đi. Khá cổ của anh em ạ, chắc chỉ đọc thêm vài dòng cho nó hết cái đoạn này thôi. Nói đoạn Vương Bảo Nhạc tắt truyền âm, đứng dậy vươn vai một cái, sau đó mới mỹ mãn nhìn quanh. Khách sạn này cũng được đấy chứ. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái vừa đắc ý đi ra cửa chính của khách sạn, trong ánh mắt như muốn giết người của Lý Vô Trần. Hứa Chân Kinh giật mình, lúc này cũng chẳng buồn nhìn Lý Vô Trần bên kia một cái, vội vàng chạy đến bên cạnh Vương Bảo Nhạc, cúi người khom lưng bù vào thiếu sót ban đầu cùng kính tiến hắn. Còn Lý Vô Trần thì siết chặt nắm đấm, hai mắt đầy tơ máu, hồi lâu sau mới dằn được cơn giận xuống, cắn răng rời khỏi khách sạn, rồi lại nhìn thanh chiến phủ khổng lồ kia mà hô hấp dồn dập. Vương Bảo Nhạc, muốn ta tới tìm ngươi để bàn bạc à? Đừng có mà mơ. Cuối cùng Lý Vô Trần hừ lạnh một tiếng xoay lưng rời đi. Lúc này giữa không trung, Vương Bảo Nhạc ngồi trong khí cầu bay về Học viện Đạo Lam, cảm thấy vô cùng hà dạ. Bản thân khách sạn chiến phủ đã không tệ chút nào, sát khí của cây chiến phủ lại càng khiến Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Nhất là nhờ đến sự khinh thường của Lý Vô Trần, như biến thành nổi điên, hắn lại càng cảm thấy đắc ý. Lý Sư Cọ, dám đấu với anh đây à? Nếu như cưng ngoan ngoãn tới cúi đầu nhận thua, anh đây nể mặt mọi người đều chung một đạo viện, sẽ không làm có dễ gì cưng. Nhưng nếu mà cưng cứng đầu, thì đừng có trách anh nha, anh thủ dài lắm đấy. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, tâm trạng hớn hở quay về học viện, bắt đầu luyện chế để thăng cấp linh bảo. Chẳng mấy chốc đã qua 3 ngày, Hứa Chân Kinh của khách sạn chiến phủ, vì muốn thể hiện bản thân cho nên không tiếc tự mình phụ trách, làm ra 10 thanh chiến phủ mới. Khi tổng cộng có 11 thanh chiến phủ khổng lồ tràn ngập sát khí, xếp thành một hàng ngoài cổng khách sạn, phần lưỡi đều chĩa thẳng vào Học viện Hỏa Linh, thì toàn bộ người trong học viện đều giật mình. Má ơi, khách sạn chiến phủ này điên rồi sao? Một thanh chiến phủ là có thể khắc chết phó viện trưởng, nay đến 11 thanh thế này, chắc là phó viện trưởng sẽ bị băm bẩm cho nát bét luôn đấy chứ. Chẳng lẽ là khách sạn chiến phủ này có thù oán với phó viện trưởng Lý sao? Chẳng những Học viện Hỏa Linh chấn động, may cả mấy khu gần đó, nghe được chuyện này ai nấy cũng khiếp sợ. Những người đến hóng hớt liên miên không dứt. Tiếp theo, doanh thu của khách sạn chiến phủ có tăng lên vèo vèo. Đồng thời có không ít học tử của Học viện Đạo Lam, đối thủ cạnh tranh của Học viện Hỏa Linh đều nghe tiếng mà tới. Cả đám đều hưng phấn bàn tán rôn rả. Thiếu niên của tập đoàn Tân Nghiệp đã bán khách sạn cho Vương Bảo Nhạc cũng lắp bắp kinh hãi. Khách sạn chiến phủ là quà mà chán vừa tặng cho, lúc trước cũng không phải là doán phụ trách. Mặc dù cũng biết lời đồn đó, như dù sao, hắn cũng chỉ là một học tử cho nên không để ý lắm. Sau khi khách sạn chiến phủ đổi chủ, nghe chuyện Vương Bảo Nhạc sai người làm đến 10 thanh chiến phủ như thế, hắn lập tức cảm thấy Vương Bảo Nhạc này đúng là trâu bò hơn người. Nghe nói là do có thù với phó viện trưởng Lý của học viện Hỏa Linh, muốn giết chết đối phương để phòng. Trong lúc dân tình đang dần dần, thì tiết học pháp bình tiếp theo của Vương Bảo Nhạc lại đến. Hắn lại đến lớp học lúc trước, tất cả học tử bên trong đều nghiêm túc nghe giảng hơn hẳn lần trước. Thứ khiến bọn họ nghiêm túc hơn, chẳng liên quan gì đến kiến thức của Vương Bảo Nhạc, chẳng qua là họ sinh ra hứng thú với bản thân Vương Bảo Nhạc mà thôi. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác nữa, ấy chính là con rối do thiếu niên của tập đoàn Tam Nguyệt đã đổi được. Gần đây con rối của Vương Bảo Nhạc rất nổi tiếng trong học viện Đạo Lam, bởi vì thiếu niên nọ rất thích khoe khoang, đi đến đâu cũng là vác theo con rối có hình dạng một mỹ nữ nóng bỏng, mà bản thân con rối này không tầm thường, chẳng những là có thể làm thư ký giúp hắn ghi chép mọi thứ, mà còn có thể làm bài tập thay hắn nữa. Trông nó lại chẳng khác gì người thật. Có thể bóp vai bóp chân, bảo vệ tùy thân, đúng là một cô bảo mẫu chu đáo. Mấy học tử khác trông thấy mà thèm, ai cũng hâm mộ và muốn sở hữu, nhưng giá của con rối bị hét lên quá cao, cho nên có dù có muốn họ cũng không mua nổi. Thiếu niên của tập đoàn Tâm Nguyệt đã dùng khách sạn đổi con rối kia lại càng đắc ý, cảm giác chuyện này mình làm cực kỳ tuyệt vời, đúng là thông minh hết sảy con bà bảy. Người khác đều nói là mình phá của, nhưng họ đâu biết là mình cố ý lấy khách sạn để đổi, như vậy là có thể đẩy giá lên trên trời, người khác sẽ khó mà mua nổi. Con của mình sẽ trở thành hàng hiếm số lượng hữu hạn. Nếu như bán ra, sẽ có vô số người giành mua. Chắc hẳn chỗ Vương Bảo Nhạc cũng sẽ bị nâng giá lên. Ai lại dại dột đi phá giá bao giờ chứ? Mà thực tế đúng như hắn nghĩ, đối với người có thể dùng con rối đổi lấy khách sạn như Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên không thể bán rẻ. Thậm chí hắn còn chưa có cơ hội để phá giá, thì đã có tên vài tên phá của khác của tập đoàn Tam Nguyệt và ngũ thế thiên tộc tìm đến cửa. Ai cũng mang tâm lý ganh đua, so sánh và khí thế là nhà bố mày không thiếu tiền, đưa ra cái giá không khác gì lúc trước. Cứ thế, sau khi bán thêm vài con rối, hắn đã có 2 khách sạn và 3 cửa hàng trên sao Hỏa. Ngay đến bản thân Vương Bảo Nhạc nhìn vào khối tài sản này của mình mà cũng hút cả hền. Quả nhiên, suy nghĩ của dân đại gia thì người bình thường không thể đoán được, toàn bọn thiếu muối iốt. Đám con rối mình lãng phí trước kia toàn là tiền cả, nhưng không sao hết, mình tới đây để làm việc chứ đâu phải kiếm tiền đâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì có khi nào bộ vực kỷ lại nhòm ngó tới mình hay không đây? Ok, như vậy thì thôi dừng lại cái phần này đây nhá. Anh em ạ, tôi cũng không biết là đến thời gian chưa, tại vì hôm nay tôi không nhìn đồng hồ, nhưng mà tôi khản tiếng quá rồi. Xin phép dừng lại. Bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.